Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 850, em càng quan trọng hơn đứa bé 10. Góc truyện audio.com. Một câu nói qua loa của Tô Chi Niệm khiến cho cảm xúc kích động của Tống Thanh Xuân trong phút chốc liền yên tĩnh trở lại đình đình. Vào một khắc anh biết em mang thai, em biết anh oán trách chính mình bao nhiêu không? Anh oán anh lúc trước đã quá xúc động, oán anh ngày hôm sau không nghĩ dặn em uống thuốc, hiện giờ trên người em chịu đựng những hành hạ không nên chịu đựng này, đều là anh cho, anh đã khiến cho em tổn thương, anh không thể tiếp tục để cho em lại tổn thương nữa. Đứa bé này, hiện tại phát bỏ em sẽ đau, sẽ rất đau, nhưng sau đó, sẽ luôn tốt hơn sau khi để thai nhi có vấn đề sinh ra, sẽ hành hạ cả đời. Đình Đình, anh thừa nhận anh không yêu đứa bé này như em, bởi vì đối với anh mà nói, em còn muốn quan trọng hơn nó rất nhiều, nếu như để cho anh lựa chọn, anh sẽ không chút do dự lựa chọn em, vứt bỏ nó. Cho nên, Đình Đình, anh thật không làm được, biết rõ hiện tại em quyết định là sai, còn theo em tiếp tục sai, anh không muốn nhìn thấy cả đời của em đều thống khổ vì một đứa bé không khỏe mạnh. Thứ tư tuần sau, anh theo em đi Thượng Hải, đó không phải Bắc Kinh, không có ai biết được toàn bộ hành trình anh đều sẽ theo bên cạnh em. Chúng ta phá bỏ đứa bé này, được không? Cuối cùng Tống Thanh Xuân nhịn không được khóc ra tiếng, cô rõ ràng cảm giác được tâm mình chấn động rất lợi hại, mỗi một câu của anh cô liền giống như bị người đâm một dao, đau đớn sắc bén một chút. Thời điểm trước kia cô luôn nghe người ta nói, tình mẹ rất vĩ đại, nhưng cô không hề biết rốt cuộc tình mẹ vĩ đại tới mức nào, thẳng đến lúc này, cô mới rõ ràng, tình mẹ vĩ đại ở chỗ có thể vì đứa con, vô tư hiến dâng ra tất cả. Cũng giống như hiện tại, cô biết Tô Chi Niệm nói đều rất đúng, cô nên phải làm theo lời anh nói, nhưng cô chính là không gật đầu đáp ứng đề nghị của anh được, ngược lại, đáy lòng cô dẫy dụa rất lâu, liền lắc đầu với anh. Tô Chi Niệm nắm tay Tống Thanh Xuân, cảm giác được đáy lòng cô dao động, nắm bắt cơ hội, vừa khuyên vừa dụ. Đình Đình, nếu như em thật thích trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi. Trẻ con, đều là nuôi dưỡng mới thân thiết, cũng không nhất định phải là ruột thịt mới sẽ thân thiết. Cho nên, đừng vì đứa bé này, dùng tính mạng của mình đi đánh cuộc được không? Em phải biết nếu như em có chuyện không may gì, anh khẳng định cũng sẽ sống không nổi theo. Cho nên, coi như vì anh, Tống Thanh Xuân giống như là điện giật phản ứng đặc biệt kịch liệt bỗng nhiên vẫy tay, hất tay Tô Chi Niệm ra. Cô sợ chính mình nói chuyện với anh như vậy nữa, thật sự sẽ gật đầu đáp ứng anh không cần đứa bé này. Vào lúc Tô Chi Niệm còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc cô muốn làm những gì, cô đã nhanh chóng cởi dây an toàn, sau đó đẩy cửa xe ra, lung tung xách túi, vội vàng chạy xuống xe. Đình Đình, Tô Chi Niệm hô gọi một tiếng tên của Tống Thanh Xuân, luống cuống tay chân cởi dây an toàn, vội vàng nhảy xuống xe theo. Anh vừa đuổi theo cô mấy bước cô đã kéo cửa một chiếc xe taxi ra chui vào trong. Tô Chi Niệm vội vàng quay trở lại, lái xe của mình, chờ đến khi anh đuổi đến đường cái, xe taxi Tống Thanh Xuân đón kia, đã sớm chìm ngập trong dòng xe cộ. Anh vừa điều khiển xe, lái về phía xe taxi, vừa tập trung tinh thần tìm kiếm âm thanh của cô trong một mảnh tạp âm, nhưng cô rất an tĩnh đến mức anh đều không tìm được một chút âm thanh. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho cô, điện thoại của cô, biểu hiện đã tắt máy. Cách chương.